Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả: Thái Bạch Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 7, trong suy nghĩ Bạch Mã Vương Tử. Trạng vạng tối thời khắc, cửa trường học trở nên dị thường náo nhiệt. Ô rộng lớn bọn học sinh hướng cửa trường học vọt tới. Trong đó không thiếu một ít lớp 12 học sinh ngoại trú. Minh Thị Nhất Trung không có cưỡng ép quy định học sinh lớp 12 nhất định phải nội trú. Cho phép những thứ kia tự khống lực tương đối mạnh, đồng thời lại cách trường học tương đối gần bọn học sinh, ở nhà tiến hành tự học. Đương nhiên, yêu cầu chủ nhiệm lớp tiến hành phê duyệt, sau đó giáo vụ sử đồng ý mới được. Mà Thẩm Nịnh dễ hiểu chính là một thành viên trong đó. Giờ phút này hắn đang đứng tại trong nhà ga, chờ đợi 9 đường xe buýt đến. Bất quá dưới bình thường tình huống, hắn đều là cái cuối cùng mới lên xe. Không có biện pháp trước mặt mấy chiếc xe buýt quá chen chúc. Hơn nữa còn không có chỗ ngồi. Bất chi bất giác, đưa mắt nhìn vài nhóm học sinh lên xe rời đi. Giờ phút này trong nhà ga học sinh đã lác đác không có mấy. Mà đúng lúc này, Thẩm Nịnh chú ý tới tại không xa nơi kia hết sức quen thuộc khía cạnh. Buộc lấy bím tóc đuôi ngựa, mang tai nghe Bluetooth, trên người t-shirt VV nhô lên. Ngang eo quần jean thể hiện ra kia thon dài hai chân. Lướt qua bạch tiết không tì vết cổ ngọc, ánh mắt dừng lại ở mang theo một tia phấn hồng trên gò má. Thẩm Nịnh mím môi một cái, trong lòng âm thầm lẩm bẩm, không khỏi không thừa nhận. Này nữ nhân ngốc rất đẹp. Đột nhiên, đàn bà kia theo bản năng hướng bốn phía nhìn quanh một phen. Ngay sau đó liền chú ý tới mình bên người cách đó không xa đứng Thẩm Nịnh. Trong khoảnh khắc, hai người tầm mắt tập trung chung một chỗ, mà trong đầu trống rỗng xuất hiện rồi hắn thanh âm. Thật là xui xẻo, như thế luôn là gặp phải nàng à. Lại tiểu mông giận đến tại chỗ thiếu chút nữa thì nứt ra. Cái gì gọi là gặp phải ta thật xui xẻo? Rõ ràng chính là gặp phải ngươi mới xui xẻo. Đột nhiên, thẳng mặt xông tới một chiếc 9 đường xe buýt, chậm rãi tại trạm xe trước ngừng lại. Làm tự động cửa xe mở ra kia trong nháy mắt, chính làm Thẩm Nịnh chuẩn bị lên xe thời điểm, bỗng nhiên một cái bóng đen theo bên cạnh chui ra, gắng gượng chen chúc ở trước mặt hắn, kịch liệt lao đi mang theo tóc thắt bím đuôi ngựa lọn tóc. Theo Thẩm Nịnh trước mặt vạch qua, đồng thời cũng ngửi thấy một cỗ hương sóng thơm ngát. Tích, thẻ học sinh, nhìn lại tiểu mông quét xong xe buýt tạp sau, cầm lấy tay vịn hướng trong buồng xe đi tới. Thẩm Nịnh trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp. Đồng học, ngươi muốn lên xe sao? Tài xế xe buýt nhìn đứng ở trước cửa xe Thẩm Nịnh, vội vàng hỏi, ngươi muốn lên lên mau. À, ồ, chấm ngoặc kép. Lấy lại tinh thần, Thẩm Nịnh vội vàng lên xe. Theo trong túi quần xuất ra xe buýt tạp trả một cái. Tích, thẻ học sinh, thu hồi xe buýt tạp sau. Cầm lấy tay vịn xoay người. Liếc nhìn trong buồng xe tình huống, trước mặt chỗ ngồi đã bị ngồi xong rồi, chỉ còn lại hàng cuối cùng chỗ ngồi. Bất quá hàng cuối cùng chỗ ngồi mạo hiểm rất lớn, thỉnh thoảng hội tại chỗ cất cánh, sau đó nặng nề nện xuống tới. Nhưng bây giờ đã không có cách nào cân nhắc nhiều như vậy. Cũng không thể một đường đã đứng đi thôi. Cầm lấy tay vịn từ từ rời đến hàng cuối cùng, Thẩm Nịnh ngồi cạnh cửa sổ chỗ ngồi. Mà ở trước mặt hắn chính là lại tiểu mông. Suy nghĩ một chút cũng phải thần kỳ. Ban ngày tại trong lớp là từ đầu đến cuối bài. Tan học về nhà, ngồi xe buýt vậy mà cũng là từ đầu đến cuối bài. Theo trong túi quần xuất ra chính mình tai nghe Bluetooth, nhẹ nhàng đeo vào trong lỗ tai. Mở điện thoại di động lên bên trong âm nhạc phần mềm. Sau đó, nhìn ngoài cửa sổ thành thị. Thật ra, Thẩm Nịnh hoàn toàn có thể để người ta đưa đón trên dưới học. Nhưng hắn vẫn ưa thích loại này ngồi xe buýt cảm giác. Hoa hai khối tiền, tìm một cái chỗ ngồi cạnh cửa sổ, mang theo chính mình tai nghe, thưởng thức trong mắt này một thành phố. Một mình hưởng thụ phần này an tĩnh. Không biết qua bao lâu, nguyên bản bằng phẳng con đường trở nên loang loang lổ lổ. Khó có thể tưởng tượng tại trung tâm thành phố, vậy mà sẽ xuất hiện loại này con đường. Bất quá Thẩm Nịnh cũng quen rồi. Bởi vì này con đường bình thường tu mấu chốt một mực liền không sửa được. Ai u, khó chịu nha, sắp bị động chết rồi. Giờ phút này Thẩm Nịnh khổ không thể tả, sớm biết đứng tại trong buồng xe rồi. Cùng lúc đó, ngồi ở Thẩm Nịnh trước mặt lại Tiểu Mông, khóe miệng hơi nâng lên một tia đường vòng cung. Cho ngươi ở trước mặt ta khoe khoang, hiện tại trấn không chết được ngươi. Vừa vặn lúc này, lại Tiểu Mông bên người một vị nữ hành khách đứng lên, hướng buồng xe phía sau đi tới. Nhìn dáng dấp, trạm kế tiếp nàng liền muốn xuống xe, mà sắp bị trấn đến lục phủ ngũ tạng lệch vị Thẩm Nịnh nắm cơ hội này lập tức đổi cho nhau chỗ ngồi. Tại lại Tiểu Mông một mặt không tình nguyện xuống, đặt mông an vị ở bên người nàng. Ngươi, chấm ngoặc kép, ngươi làm gì vậy ngồi vào ta bên cạnh? Lại Tiểu Mông lấy xuống tai nghe, mông không tự chủ được nhích sang bên rời một chút, phòng ngừa thân thể ở giữa tiếp xúc, mặt đầy cảnh giác hỏi. Phía sau quá dung, Thẩm Nịnh mắt liếc lại Tiểu Mông, nghiêm túc nói, đúng rồi, ngươi cũng đừng nhân cơ hội lau ta dầu. Nghe Thẩm Nịnh mà nói, lại Tiểu Mông giận đến cả người phát run, giận không thể nuốt mà nói, những lời này ta nói mới đúng, nhưng mà, chuyện lấy vừa này cũng đừng không biện pháp. Lại Tiểu Mông quyệt chính mình đỏ ục ục cái miệng nhỏ nhắn, đem đầu chuyển qua một bên, nhìn dọc đường cảnh đường phố, trong đầu suy nghĩ lại cũng không ở nơi này. Ngươi không lo lắng trên người của ta ngu đần có thể hay không lây cho ngươi sao? Vậy ngươi, ngươi còn làm sao ngồi ta bên cạnh? Hừ, nhất định là có mưu đồ khác. Lặng lẽ nghiêng đi đầu, liếc mắt quét mắt bên người Thẩm Nịnh, một cỗ chẳng biết tại sao đỏ ửng trong lúc lơ đãng leo lên gò má. Khoan hãy nói, hắn thật rất soái, không trách nhiều như vậy cô gái sẽ thích hắn. Do dự một chút, lại Tiểu Mông nhẹ giọng hỏi, Thẩm Nịnh, có thể hay không hỏi ngươi một cái vấn đề? Thẩm Nịnh chuyển qua đầu, nhìn bên người lại Tiểu Mông, lạnh nhạt nói, vấn đề gì? Nếu như liên quan đến cá nhân riêng tư, thật xin lỗi, không thể trả lời. Ai muốn hỏi ngươi cá nhân riêng tư? Ta chỉ muốn hỏi một chút ngươi, ngươi có không có yêu đương qua? Lại Tiểu Mông tò mò hỏi, yêu đương? Ngươi có ý gì à? Thẩm Nịnh nhíu mày, một mặt phòng bị mà nhìn nàng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi đừng hiểu lầm, ta mới sẽ không thích loại người như ngươi đây. Lại Tiểu Mông bĩu môi, lập tức nói, chính là, ta xem trong trường học không thiếu nữ sinh đều thích ngươi. Vậy ngươi có hay không đối với hắn bên trong người nào đó động tới tâm? Thẩm Nịnh lắc đầu một cái, nói, không có, không có, một cái cũng không có. Lại Tiểu Mông đảo cặp mắt trắng dã, tức giận nói, ta vậy mới không tin đây. Thích tin hay không? Thẩm Nịnh nhún vai một cái, nhìn trước mắt lại Tiểu Mông, thuận miệng hỏi, vậy còn ngươi, ngươi có không có yêu đương qua? Lại Tiểu Mông khẽ cắn xuống chính mình cánh môi, nghiêm túc nói, trước mắt còn không có gặp phải trong lòng ta Bạch Mã Vương Tử. Bạch Mã Vương Tử, Đường Tăng à? Thẩm Nịnh cười nói. Lại Tiểu Mông trắng mắt, tiếp tục nói, trong lòng ta Bạch Mã Vương Tử là, đầu tiên hắn muốn dài được soái, không phải cái loại này nương nương đẹp trai, mà là một loại cương nghị dương quang đẹp trai. Thứ yếu muốn thông minh, thành tích nhất định phải đứng đầu trong danh sách. Tiếng nói vừa dứt, lại Tiểu Mông đột nhiên liền ngây ngốc ngây ngẩn. Ai, chờ chút, có điểm không đúng, như thế giống như là vì hắn mà lượng thân định chế. Còn đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.